Hồng Bàng lập quốc ký rewrite. Chương 201, 201, Trấn Nam bàn biến loạn 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm mà quân địch tấn công thất bại doanh trại chính, thì chúng lại đạt được thắng lợi khi đánh vào trại phụ. Cùng một kế là giả là quân Vương Vĩnh đi qua. Chúng đọc khẩu lệnh rồi chờ mở cửa là ập vào giết chóc. Hai nơi kia không có Đan Quốc Hùng cảnh giác ngăn lại nên thất thủ. Cuộc chém giết cướp bóc ở hai trại phụ diễn ra rất nhiệt tình. Quân địch tập trung ở đó cũng đông, phải ngang ngửa với lực lượng đánh trại chính. Nguyên nhân là bởi sự tham lam. Ai cũng biết, hai chỗ này dễ ăn hơn cả. Chiếm nó thì mất ít người, lại được ăn đầu tiên. Còn trại chính, quân đông, có đánh cũng thiệt hại, nên không ai sớ dớ vào nhiều. Đùn đẩy hoai. Bởi vậy quân địch tấn công trại chính không đủ quân lực lẫn tinh thần quyết chiến. Dương Quốc Lộ mới đánh một phát mà tan tác ngay. Ba vị tù trưởng, hiện tại doanh trại chính của quân canh phòng với hơn 800 lính vẫn còn đứng vững. Cuộc tấn công này đã mất thế bất ngờ. Ta nên bàn tính nhanh chóng, kẻo hỏng việc. Một người mở miệng trước. Hắn ta có phong cách ăn mặc na ná như người chiêm thành, nhưng từ khẩu âm, hình dáng đều trông như là dân Nam Bàn. Ngài Siêu Clân, vua của Perthau Angin, chớ nên lo nghĩ nhiều. Quân địch tuy đông, chúng ta vẫn còn nhiều cách đánh hiểm. Gì chứ tù trưởng Clon Dưng vẫn chưa cho đàn voi xuất chiến. Hay đội quân chủ lực do ngài Suri Bai, sứ giả của Chiêm Thành vẫn còn đó. Quân ta giờ hãy tạm nghỉ ngơi, phân phong phần thưởng cho các dũng sĩ đã, mai lại đánh tới. Giờ Pết vội bàn lùi. Đúng đúng, nay luốt cũng phụ họa liên hồi. Đánh nhau một trận lớn cũng nên nghỉ ngơi chút chút đã. Ăn chơi hưởng thụ một hồi rồi hãy đánh tiếp. Chiến tranh xưa nay trên vùng đất này vẫn đánh kiểu vậy mà. Qua màn đối đáp, có thể biết sơ qua thân phận của mấy người này. Siêu Clân, vua của Perthau Angin, họ hàng của nay luốt. Nay luốt, người cho. Có họ hàng với một vị vua ở vùng Perthau Angin, cũng thuộc cao nguyên, nhưng nằm ở ngoài Trấn Nam Bàn. Có năm buôn làng, Giơ Pết, người cho, có đường buôn bán với hai vương quốc Perthau Lia và Perthau Anui. Có năm buôn làng, Clon Dưng, người Bơ Nâm, sở hữu đàn voi chiến đông đảo nhất. Có bảy buôn làng, Suri Bai, sứ giả của tiểu quốc Chiêm Thành Vichiji. Chiêm Thành là liên minh các tiểu quốc người Cham, gồm Laha, Papurati, Vichiji, Avahachay và Jamavari. Từ khi kế hoạch mượn dùng Nam Bàn để đánh vào các tiểu quốc Chiêm Thành của Nam Giao Đô Ti bị tiết lộ bởi lực lượng bí ẩn người Việt, các tiểu quốc Chiêm Thành phản ứng ngay lại. Họ tìm đường đi lên Trấn Nam Bàn để tìm hiểu tình hình trên này. Giải gián điệp, tìm kiếm tay trong, một may mắn bất ngờ. Siêu Clân, vua của Perthau Angin, một trong ba vị vua ở vùng đất phía nam cao nguyên đất đỏ, không thuộc Trấn Nam Bàn đã tình nguyện hỗ trợ. Ông ta sẵn sàng mang quân tham chiến. Miễn là đổi lại, các tiểu quốc Chiêm Thành phải làm sao những chuyến buôn bán từ Chiêm Thành lên vùng ông ta nhiều hơn hai vùng của các vị vua Perthau Lia và Perthau Anu. Các tiểu quốc Chiêm Thành tự nhiên có một đồng minh mà chỉ mất công chút về thương mại. Đồng ý ngay, vua Siêu Clân nhận xong đợt hàng đầu tiên, dẫn sứ giả Suri Bai tới gặp người họ hàng nay luốt, để hai bên gặp nhau, bàn bạc công việc. Có người bản địa, gián điệp Chiêm Thành có thể hành động thoải mái hơn. Chúng nhắm vào các thương nhân, bắt cóc họ. Lần ra tay thứ nhất chính là với một tên thương nhân, nhưng lại để hắn thoát trong gang tấc. Tên thương nhân được nhắc ở chương 181. Sau đó, họ hành động cẩn thận hơn và bắt được một mẻ lớn. Cả thương nhân lẫn quan viên phủ thuận hóa được cài vào. Đã có tin tình báo lộ ra, cộng thêm ngón đòn tra tấn dã man. Những kẻ bị phun ra bằng hết những gì chúng biết. Từ kế hoạch của Lương Khánh Thành làm Trấn Nam Bàn thiếu lương tới việc quan binh phủ thuận hóa giải khắp các thương đội. Suri Bai đã dùng những lời khai này để thuyết phục những tù trưởng lớn ở Trấn Nam Bàn theo phe Chiêm Thành. Dựa theo tình hình trên Trấn Nam Bàn thời gian qua, kế hoạch được đưa ra là tấn công vào các trại lính. cướp lấy kho vũ khí để trang bị thêm cho đội quân của các tù trưởng, cộng thêm mớ quân lương và hàng hóa. Lương thực của các thương nhân đang ở trại lính sẽ là miếng ăn lớn không thể chối từ. Các tù trưởng đều đảm bảo việc tấn công các trại lính ở gần chỗ mình. Riêng trại lính vùng trung tâm của Dương Quốc Lộ sẽ có thêm sự tham gia của quân Chiêm Thành do sứ giả Seri Bai chỉ huy cùng với quân Perthao Angin của vua Siuklan chỉ huy phối hợp tác chiến. Ngài Seri Bai, ý của ngài thế nào? Nói chuyện một hồi, thấy các tù trưởng vẫn còn tâm lý hưởng thụ chiến thắng, không đốc chiến tiếp, Siuklan đành quay ra Seri Bai để hy vọng người này có thể đồng ý với bản thân việc sớm giải quyết doanh trại lính của Dương Quốc Lộ. Có câu đồng lòng nhất trí. Tôi thấy nếu ba vị tù trưởng đã nói rằng nên hoãn một chút, thì ta cũng không nên vội vàng. Sứ giả của Chiêm Thành trái với tưởng tượng của Siuklan, cũng dung túng cái thói nghĩ ngắn, khiến Siuklan không biết nói gì thêm nữa. Đành phải thôi. Thấy không còn sự phản đối, ba tù trưởng Nam Bàn liền lập tức kêu người chuẩn bị rượu thịt ăn mừng. Trong bữa tiệc, bụng mang tâm sự, vua Siuklan không ăn uống gì nổi, nên tỉnh táo hơn. Cả sứ giả Seri Bai cũng vậy. Tới khi ba tù trưởng quắc cần câu, hai vị này vẫn tỉnh như sáo. Siuklan thấy vậy, đánh bạo tới hỏi chuyện sứ giả Chiêm Thành. Ngài Seri Bai, không phải tôi lo xa quá, nhưng cái việc một trại lính của địch vẫn còn đứng sừng sững ở đó, trong khi chúng ta mải mê hưởng thụ chiến thắng, thì có nguy hiểm quá không? Vua Klan nói không hề sai. Thực sự thì vấn đề đó rất nghiêm trọng. Vậy sao ngài không? Nói gì thì nói. Quân của tôi và của ngài mang lên đây không thể bằng quân bản địa. Nếu ta tự ý đánh vào đó, thiệt hại nặng nề, thì từ nay về sau làm sao có thể đủ quân chế áp họ được? Hay là ta từ xa tới, nhiều việc phải dựa vào họ, không nên cứng nhắc quá. Seri Bai giải thích vậy. Siuklan cũng không còn cách nói nào hơn. Siuklan đang định quay đi, thì Seri Bai lại nói thêm. Nhưng mà ngài nói không sai. Mối nguy sát sườn, không thể không lo. Ngài có kiến nghị gì sao? Tôi nghĩ tên tù nhân mà chúng ta bắt được, giờ nên thử phát huy chút tác dụng rồi. Tên tù nhân mà họ nói tới, không phải là ai khác, chính là Vương Vĩnh. Không nghe lời khuyên can của Đan Quốc Hùng, Vương Vĩnh thẳng tiến tới chỗ Nay Luốt không chút phòng bị. Vừa tới nơi, Vương Vĩnh được chào đón nồng nhiệt bằng một đoàn người vũ trang đầy đủ. Thấy cung nỏ đều dương sẵn rồi, mà kẻ địch đông gấp bội, Vương Vĩnh không dám chống cự, ra lệnh đầu hàng ngay. Vương Vĩnh ngoan ngoãn hợp tác, không có xô xát gì. Chẳng ai tốn công đánh đấm nên đám người này cũng chả động tay chân với hắn. Họ lột sạch trang bị, vũ khí, cơ quạt của quân Vương Vĩnh để phục vụ việc đánh chiếm các doanh trại. Với đám người Vương Vĩnh, lính lác thì bị lột vũ khí, bắt đi làm khổ sai. Riêng đám chỉ huy từ 100 người trở lên thì bị trói lại, cho ăn đầy đủ. Theo lệnh của Seri Bai, lính Chiêm Thành tới chỗ giam của Vương Vĩnh, lôi y lên gặp hai người. Vương Vĩnh mấy ngày bị giam giữ, tuy chưa bị ăn đòn hay làm việc nặng, nhưng ngày nào cũng thấp thỏm. Vận mệnh không do bản thân nắm giữ, tinh thần yên ổn thế nào được. Bị lôi khỏi phòng giam, Vương Vĩnh cực kỳ hồi hộp, không biết điều gì sắp xảy ra. Y nhìn những người lính lôi mình đi, hy vọng nhìn ra được điều gì đó, nhưng chẳng thể phỏng đoán ra cái gì, mà cũng đã tới chỗ hai người Siuklan và Seri Bai. Giáo úy Vương Vĩnh, đến rồi đấy hả? Seri Bai đi tới chào đón, giọng điệu thân mật vô cùng, như là những người bạn lâu năm vậy. Dạ, Vương Vĩnh khúm núm trả lời. Ngài giáo úy chớ nên làm khách, tới ăn chút đồ. Hôm nay là tiệc ăn mừng thắng trận, nhờ công lao của ngài, bọn ta đại phá hai doanh trại. Seri Bai cứ thản nhiên kể công, tự tay rót rượu. Thét sai tỷ nữ xinh đẹp mời thức ăn cho Vương Vĩnh. Nghe chuyện hai doanh trại phụ bị phá bởi đối phương dùng tranh phục cơ quạt của mình để đánh lừa quân canh phòng, Vương Vĩnh mặt đỏ như gấc, ăn không nổi. Rượu được Seri Bai mời phải cố uống, mà thấy cay đắng vô cùng. tra tấn tinh thần Vương Vĩnh mấy hồi như vậy xong, Seri Bay mới tạm dừng, để Vương Vĩnh ăn thêm chút đồ, đồng thời làm tinh thần Vương Vĩnh tạm bình tĩnh lại. Giáo úy Vương Vĩnh, có việc này không biết nên kể với ngài không? Doanh trại chính, nơi mà cha vợ ngài trấn giữ, hiện vẫn rất an toàn. Vậy sao? Nghe thế, Vương Vĩnh thở phào. Ngài tưởng vậy là tốt cho mình ư, giáo úy Vương Vĩnh. Sở dĩ trại chính còn nguyên vẹn, là do cha vợ ngài xung phong liều chết, dẫn quân ra chém giết, khiến quân của bọn ta thương vong nghiêm trọng. Thù này, nên tính thế nào nhỉ? Cái đầu của giáo úy, không biết có bù nổi không? Vương Vĩnh vội xô bàn ghế, quỳ thụp xuống, lại như thế sao? Liên tục cầu xin tha tội chết, thề thốt bảo rằng chỉ cần được sống thì bắt y làm gì cũng được. Không phải Vương Vĩnh không biết đối phương lôi mình tới đây, nói từng ấy chuyện mà lại lôi mình đi chém cái phập. Vô lý quá, nhưng mình ở thế yếu rồi, sống chết ở tay nó, quỳ lại vài cái cho xong đi. Được, giáo úy đã có lòng hợp tác, thì chuyện này dễ nói. Seri Bái gật gù vài cái, xong mới lộ ra ý đồ chân thật. Y muốn Vương Vĩnh đi chiêu hàng cha vợ mình là Dương Quốc Lộ. Tất nhiên, không phải kiểu đi vào trong doanh trại gặp cha vợ nói chuyện. Thế khác gì thả người. Vương Vĩnh cùng với tất cả binh sĩ bị bắt sẽ bị lột hết vũ khí, mặc quần áo đơn giản, đứng ở trước doanh trại chính, thay phiên từng đợt gọi hàng. Nếu sau 5 ngày mà gọi hàng không được, thì sẽ có việc khác cho họ. Không biết là việc khác là việc gì. Vương Vĩnh thừa hiểu so với thay phiên đi gọi hàng, việc đó chắc chắn khổ nhọc hơn, nguy hiểm hơn. Thế là y lật đật đứng dậy cảm ơn rối rít Seri Bay, hứa toàn tâm toàn ý làm việc, lại chủ động xuất thủ, đưa ra chủ ý không hề tệ, cho phép y gặp các chỉ huy cấp cao khác để cùng họ bàn bạc việc gọi hàng. Những người như này có nhân mạch, quan hệ, uy tín lắm, nếu họ kêu gọi, hàng ngũ quân lính bên trong nhất định chịu. Hơn nữa cũng xin một lời hứa để tuyên truyền, rằng hễ quân trong doanh trại chính mở cửa xin hàng thì thả họ về xuôi, chứ không giết. Được Seri Bay gật đầu chấp thuận, Vương Vĩnh tiến hành ngay. Y đi tới gặp những bách phu trưởng dưới trướng, những bách phu trưởng còn sống ở hai doanh trại bị công phá. Bàn việc với họ, tình thế này, không ai dám mạnh miệng. Tất cả đều gật đầu cái dục vụ đi gọi hàng. Rất nhanh sau đó, những bách quân trưởng được thả để đi gặp lính lác, tổ chức thành các nhóm gọi hàng. Đi gọi hàng được cho ăn cơm, không bị đánh đập hay bắt làm nặng. Tất cả những người có thể đi lập tức đi ngay. Tổng cộng cũng phải lên tới 647 người. Đám tù binh hăng hái đi gọi hàng đồng bọn như vậy. Liên quân Nam Bàn, Chiêm Thành, Pơ Thao A Nghìn nhìn vào mà cười cợt không ngớt. Đúng là bạc là dân, bất nhân là lính, chả có tí khí khái nào. Cười cợt thì cười cợt, họ cũng không phá vụ này, cứ theo kế của Seri Bay mà làm. Liên quân chia ra bao vây doanh trại chính của Dương Quốc Lộ, không tấn công mà xây công sự phòng quân trong đó đánh ra. Rồi tại các công sự này, cho đám tù binh lên gọi hàng. Một toán tù binh 50 người đứng gọi một canh giờ, cứ thay phiên liên tục. Ở trong doanh trại nhìn quân địch bao vây, lại nghe tiếng gọi hàng của người mình ở bên ngoài, quân lính nhất thời hoang mang. Đi đâu cũng gặp đám người túm năm tụm ba lại bàn bạc. Đại nhân, cứ thế này không được đâu. Quân ta sẽ tan rã, quân kỷ không đánh tự tan mất. Đan Quốc Hùng nóng nảy. Vậy ngươi bảo ta phải làm sao đây? Dùng cung tên bắn chết hết những kẻ gọi hàng hay là xông vào công sự của chúng? Dương Quốc Lộ cũng đang không có cách nào hay, lại cứ bị thúc giục, vặc lại ngay, đem quân đánh vào công sự khác nào chịu chết. Mà ra lệnh bắn tên giết kẻ gọi hàng cũng là vô ích, vì đó đều là đồng bọn của họ. Ngài định đầu hàng rồi ư? Đan Quốc Hùng nghiêm giọng lại, giống như một con chó đang xù lông lên đe dọa khi thấy mối nguy. Ta không ngu. Dương Quốc Lộ đập mạnh xuống bàn, rút cây đao ra, khiến Đan Quốc Hùng giật nảy cả mình. Nhưng mà Dương Quốc Lộ cũng chỉ cười khẩy một cái, rồi đi thẳng ra ngoài. ông ta lệnh cho các bách quân trưởng tập hợp đội ngũ binh lính lại trong doanh lại một chỗ. Và dẫn Hùng đi cùng. Trước mặt 800 binh sĩ. Cùng vô số người không liên quan. Phục vụ, tạp dịch, các thương nhân. Dương Quốc Lộ hít một hơi thật sâu. Rồi bắt đầu phát biểu. Hỡi ba quân tướng sĩ và tất cả những người đang có mặt trong doanh trại. Ta và các người đều đã thấy quân địch bao vây quanh đây. Chặn mọi đường rút, cũng thấy qua quân lực hùng hậu của chúng. Cũng nghe những lời hứa hẹn mà đám tù binh kia đã nói. Nhưng, ta nói những điều mà chỉ ta mới để ý, rằng ta thấy chúng ta bị thiệt hại 1.200 quân binh. Tức là đã mất gần 12 bách quân trưởng vào tay địch. Số bách quân trưởng ra gọi hàng giờ chưa đủ 8 người. Bách quân trưởng còn chết như thế. Các người nghĩ binh lính thường còn chết thế nào? Chúng vây quanh đây nhưng không giết vào. Vì còn sợ công sự của ta. Một khi ta rời khỏi công sự này. Hay mở cửa cho chúng vào. Quyền chủ động đã mất. Các người nghĩ chúng còn phải giữ lời hứa sao? Lũ ngu. Tất cả nghe đây. Từ giờ kẻ nào dám bàn việc đầu hàng. Tức là muốn giết các người vậy. Giết hắn trước tiên đi. Rõ chưa? Rõ. Đan Quốc Hùng đứng bên dưới. Và chỉ biết chép miệng khi Dương Quốc Lộ đi qua người. Giờ phút này, hắn mới thấy, người này quả thực hiểu quân sự hơn hắn rất nhiều. Cách chương.